Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, nếu thứ này vẫn là hắn, chỉ là cho người khác nhìn một cái đó là hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta đây ai trước xem? Một cái thí sinh nhịn không được dò hỏi. Này âm sát chi khí khẳng định có cái gì bí mật ở bên trong. Nếu là trước bị người phát hiện bọn họ chẳng phải là uổng phí công phu. Vậy cùng nhau xem trọng, Mộc Sơ Nhất hoàn toàn không thèm để ý. Cái này bình cũng không nhỏ. Ta là không thấy ra thứ gì tới, chỉ là này bình mặt trên hơi thở làm hắn rất là để ý thôi. Ta nhìn Simon Sơ, Tạ Bán Loan vươn tay muốn đi sờ bình. Cùng thời gian, A La cùng Trương Dịch hai người cũng vươn tay đi chạm vào cái này bình. Hoàn toàn không cho Tạ Bán Loan một người độc chiếm này bình cơ hội. Tạ Bán Loan người này âm hiểm xảo trá, thật sự gọi người không thể không phòng. Mộc Sơ Nhất phủng bình, chút nào bất động, tê, Tạ Bán Loan ngón tay vừa mới đụng tới này bình liền cảm giác một cổ hàn khí thâm nhập cốt tủy. Vội vội vàng vàng đem tay dịch khai, này bình rốt cuộc sao lại thế này? Tạ Bán Loan nhịn không được hỏi ra tới, nhưng mà lại thấy Trương Dịch cùng A La hai người nửa điểm sự tình đều không có bộ dáng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy băng? Băng, không có A, Trương Dịch lắc đầu. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Như thế nào đột nhiên như là này bình muốn cắn ngươi giống nhau, ta nhưng thật ra cảm thấy có. Chút phỏng tay, A La như suy tư gì nói. Bất quá này độ ấm còn tính có thể, ở ta chịu đựng trong phạm vi, đúng không? Mộc Sơ Nhất chớp chớp mắt, ta cảm thấy này bình ôm thực thoải mái a, khả năng bởi vì ta có một nửa là quỷ, cho nên đối loại này âm khí thực thích đi, bốn người. Bốn cái bất đồng phản ứng, các ngươi cũng tới thử xem. Tạ Bán Loan lập tức xoay người, làm cái khác thí sinh tới sờ cái này bình. Đại bộ phận thí sinh cơ hồ đều không có cái gì cảm giác. Nhưng đồng dạng cũng có chút người cảm giác được rét lạnh hoặc là năng người. Những cái đó phi người thí sinh sờ đến này bình cơ hồ thoải mái sắp rên rỉ ra tới. Đem tay cầm xuống dưới thời điểm còn có chút lưu luyến. Này sao lại thế này? Mồ Bất Lạc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ta phía trước đem bình buông đi thời điểm rõ ràng cái gì đều không có cảm giác được. Sở Nhạc, ngươi lúc ấy có cái gì cảm giác sao? Không có, Sở Nhạc lắc đầu. Ta tưởng hẳn là nhân số vấn đề, nhân số. Đúng vậy, Sở Nhạc khẳng định gật gật đầu. Có chút đồ vật chính là như vậy. Một hai người đi chạm vào nó sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ cần nhân số đạt tới trình độ nhất định mới có thể kích phát điều kiện. Hiện tại này đó thí sinh cái gì đều có. Thực dễ dàng thỏa mãn điều kiện dựa. Ta đây không phải bạch bạch đem đồ vật cho đi ra ngoài. Mồ Bất Lạc mắng một tiếng. Ta đây lại đem nó cướp về. Cướp về chỉ có chúng ta hai người vẫn là không thể kích phát điều kiện. Sở Nhạc nhìn Mồ Bất Lạc liếc mắt một cái nói. Bất quá nhân số khả năng chỉ là điều kiện chi nhất. Ngươi xem, nó cũng không có cái gì quá nhiều công hiệu. Vẫn là chờ một chút đi, cũng là, Mồ Bất Lạc nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là đạo lý này. Hiện tại tới đều là thí sinh, những cái đó nghịch âm minh người còn không có lại đây đâu. Lưu Bác Văn đám người yên lặng đi theo bọn họ mặt sau. Nghe bọn hắn phân tích này đó có không? Trong lòng cũng có chút muốn đi lên sờ sờ cái kia bình ý tưởng. Lại nói tiếp, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc bọn họ rốt cuộc là từ đâu được đến cái này bình. Bọn họ rõ ràng đều là đi vào thôn này không lâu a, đều là một cái vạch xuất phát, như thế nào người khác đột nhiên liền dẫn đầu chính mình nhiều như vậy. Lưu Bác Văn nhịn không được hoài nghi nổi lên nhân sinh. Nàng thật sự thích hợp tới khảo âm quan sao? Sở Nhạc có thể nghĩ đến đồ vật. Thực mau cũng có thể có cái khác thí sinh có thể biết. Ta xem cái này bình tuyệt đối là tìm được phán quan mộ điều kiện chi nhất một cái thí sinh lời. Thề son sắt nói, vật như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng có thể ra tới. Này phán quan mộ nói không chừng liền tại đây dưới vực sâu mạt. Ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xuống nhìn xem monster này dưới vực sâu mặt chính là bình. Thường một cái lộ, ta vừa rồi phi đi xuống nhìn. Rõ ràng cái gì đều không có, một cái phi người thí sinh sen mồm nói. Liền tính là trận pháp, cũng không có khả năng đem một ngọn núi cấp biến không a. Ảo thuật nói lại không thể từ không thành có, chính là này bình đích xác ở dưới vực sâu mặt a. Này, các thí sinh lâm vào rối rắm bên trong, bất quá tốt xấu tìm được rồi cái bình, hẳn là vẫn là sẽ tính phân đi. Tốt xấu chúng ta đoạt ở nghịch âm minh phía trước a, một cái thí sinh nhịn không được cảm thán nói. Nhắc Tào Tháo đến, đang ở này đó thí sinh đều mau bắt đầu đối cái này bình phát biểu giải thích thời điểm. Rốt cuộc có khách không mời mà đến tới cửa, quá kiêu ngạo nói dễ dàng vui quá hóa buồn a, một cái giám khảo kéo ra một bao khoai lát. Mùi ngon gặm lên. Ta cũng không biết nên nói này Ngô Bất Lạc là thông minh vẫn là bồn. Như vậy cái bình cư nhiên đơn giản như vậy liền tặng đi ra ngoài. Dù sao hắn cầm cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Giao ra đi cũng không có gì không đúng. Kế hoạch của hắn thoạt nhìn vẫn là thực hoàn mỹ. Hiệu quả cũng đích xác đạt tới, một cái rõ ràng đối Ngô Bất Lạc có điểm hào cảm giám khảo phản bác. Nói. Thật là kỳ tích, người cư nhiên còn có cho người khác nói chuyện một ngày. Ngô Bất Lạc trừ bỏ thực lực kém cỏi, cái khác biểu hiện cùng giống nhau thí sinh cơ bản không ở một cái cấp bậc thượng. Bất quá thực lực của hắn có thể từ bất bình cân tới đền bù. Lại nói tiếp cũng coi như là thực lực phi phàm ni chính là này vận khí a. Phốc, ta cảm thấy hắn có thể là kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều. Yêu cầu đi trong miếu bái nhất bái, ha ha, hiện tại thiên đình đều không có, nơi nào tới thần tiên phù hộ hắn, giám khảo nhóm ngươi một lời ta một ngữ, không khí rất là nhiệt liệt, mỗi lần xem này đó các thí sinh khổ bức thời điểm thật sự nhất thú vị. Rốt cuộc bọn họ cũng toàn bộ đều là như vậy khảo lại đây a ha ha ha. Trên màn hình mặt các thí sinh bắt đầu ầm ĩ lên. Ngươi đánh ta làm cái gì? Ai đánh ngươi, ngươi thấy rõ ràng điểm mà đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đáng giận, ngươi dám xem thường ta. Các thí sinh bắt đầu trở nên táo bạo lên, trừ bỏ số ít một ít người còn có thể bảo trì thần trí. Người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu ảnh hưởng. Đừng nhìn, Sở Nhạc ở trước tiên liền bưng kín Ngô Bất Lạc đôi mắt cùng cái mũi. Đừng nhìn. Đừng nghe, Ngô Bất Lạc tuy rằng không biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn bưng kín chính mình lỗ tai. Tạ Bán Loan sắc mặt có chút khó coi. Một tay khắp mấy cái pháp quyết, mười mấy bùn đất hoa hoa nháy mắt từ thổ địa vọt ra. Hướng tới những cái đó thí sinh cổ vọt qua đi. Tạ Bán Loan, ngươi làm gì vậy? Trương Dịch tay mắt lanh lẹ bắt lấy một cái hoa hoa. Người này bỏ đá xuống giếng cũng không tránh khỏi quá nhanh, ngươi là đồ con lợn sao? Tạ Bán Loan cười lạnh nói, những người này rõ ràng là chúng người khác chiêu, ta làm oa oa trước gây tê bọn họ miễn cho bọn họ máu chảy thành sông. Ta đây là ở cứu người, ngươi đứa bé này một châm đi xuống. Bọn họ bất tử cũng nửa tàn, ngươi xác định không phải ở nhân cơ hội bài trừ dị kỳ. Trương Dịch nếu là xuẩn, liền không khả năng hảo hảo ở Mao Sơn đương tương lai trưởng môn nhân mười mấy năm mà ni Tạ Bán. Loan bất quá này đây cứu người vì lấy cớ, muốn nhân cơ hội đem này đó thí sinh một lưới bắt hết thôi. Này đó thí sinh nói không chừng có nghịch âm minh người ngụy trang. Thà rằng sai sát không thể buông tha, ta có cái gì sai? Tạ Bán Loan không để ý đến Trương Dịch. Tiếp tục thao tác này đó oa oa đi công kích người. Trương Dịch, chúng ta hiện tại bất chấp những người khác, a la cùng một cái khác thí sinh cũng đi lên ngăn cản. Trương Dịch, nghịch âm minh người chỉ sợ đã tới. Này đó thí sinh trước ngã xuống không phải cái gì chuyện xấu, bọn họ cư nhiên liền khi nào chung. Ảo thuật cũng không biết, đợi chút địch nhân lộ diện chỉ sợ cũng giúp không đến cái gì. Cùng với đến lúc đó làm cho bọn họ trở thành trói buộc. Còn không bằng ngay từ đầu khiến cho bọn họ thoát ly chiến cuộc. A la, Thế nhưng liền ngươi đều nói như vậy. Trương Dịch nhìn xem A La thần sắc, chỉ có thể khẽ cắn môi buông tay. Làm điều thừa Tạ Bán Loan cười lạnh một tiếng. Đối này đó chính đạo người trong thật sự là phiền không được. Vẫn là Ngô Bất Lạc hảo. Nếu là Ngô Bất Lạc ở chỗ này, tuyệt đối sẽ trước tiên duy trì hắn ý tưởng. A La cùng mặt khác một ít còn vẫn duy trì thần trí thí sinh bắt đầu đem này đó thí sinh trên người. Chuẩn khảo chứng lấy ra tới. Đâm thủng bọn họ ngón tay. Trực tiếp bôi rớt tên của bọn họ. Này đó tên bị tiêu rớt thí sinh trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Xem ra này Lạt Ma cũng không có như vậy thiện lương. Sở Nhạc buông ra che lại Ngô Bất Lạc đôi mắt. Tay, ngươi xem hắn làm cùng Tạ Bán Loan làm lại có cái gì khác nhau. Hắn không cần chính mình động thủ, còn có thể thu hoạch hảo thanh danh. Ngô Bất Lạc nhìn thoáng qua trong sân tình huống. Nghiêm túc nói. Người này cố tình vẫn là người tốt, ta chỉ có thể nói, hiện tại người tốt nếu là đều giống hắn giống nhau, thế giới này liền thái bình, rất nhiều người tốt thường thường dễ dàng đã chịu thương tổn. Bởi vì bọn họ ở trợ giúp người khác thời điểm rất khó bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là A-La liền hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Chỉ sợ trên đời này người xấu đều vây quanh hắn, hắn đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Như vậy tính cách cũng không biết là như thế nào hình thành. Giảng thật, Ngô Bất Lạc có điểm điểm tò mò. A La, ngươi, các ngươi, Trương Dịch thấy A La bọn họ động tác. Quả thực không biết muốn nói gì mới hảo. Này, đây mới là thật sự ở nhân cơ hội giảm bớt đối thủ đi. Làm cho bọn họ bị loại trừ, mới có thể không đến mức trở thành con tin. A La hết sức nghiêm túc trả lời nói. Từ bọn họ chúng chiêu giờ khắc này bắt đầu, đã ý nghĩa bọn họ không có tiếp tục đi xuống tư cách. Âm quan khảo thí vốn dĩ chính là cầu độc mộc, bọn họ hiện tại rời đi cũng là một chuyện tốt, vẫn là nói, ngươi lại biện pháp ở địch nhân ra tới trước kia đưa bọn họ đều bảo vệ tốt. Lời này đổ Trương Dịch thật là á khẩu không trả lời được. Ngươi cũng tới hỗ trợ, một cái khác 90 phân thí sinh đối với Trương Dịch nói. Đừng nét mực, chạy nhanh tới hỗ trợ, nhân số đào thải đối chúng ta đều hảo, nếu là không có chuẩn khảo chứng liền ném một bên, các thí sinh đều là cái dạng này sao? Trương Dịch ở trong nháy mắt cảm nhận được cô độc tư vị. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi lên đi, hỗ trợ đào thải thí sinh, ngầm ni ta đi, năm nay âm quan khảo thí thí sinh này tố chất kham ưu a. Nhân gian không khí đã kém như vậy sao? Này đó thí sinh không phải trước tiên muốn cứu người, ngược lại nhân cơ hội đào thải người. Khụ, ta nhưng thật ra cảm thấy đây là thông minh cách làm đi, phía trước ảo thuật phạm vi như vậy. Đại, cư nhiên còn có như vậy mười mấy người đứng. Này phê thí sinh tố chất ta xem là tối cao một lần cũng không nhất định, ngươi đừng trường người. Khắc chí khí không chính mình uy phong a, ngươi không thấy lão đại cũng chưa nói chuyện sao? Chúng ta đây đi lên đánh lén. Đánh lén cái dám, ngươi thấy rõ ràng bọn họ trận thế. Bọn họ ở đào thải những cái đó thí sinh đồng thời cũng ở trong tối ám phòng bị chúng ta. Chúng ta hiện tại nếu là qua đi, khẳng định bị giết phiến giáp không lưu. Chúng ta nơi này mới vài người. Vốn dĩ bọn họ 10 cái người chỉ cần tới tìm cái phán quan mộ manh mối thì tốt rồi. Chờ đến tìm được rồi trở lên báo. Thỉnh thượng cấp phái người tới hiệp trợ bọn họ không muộn. Ai biết không biết sao xui xẻo có cái đoàn phim tiến đến lấy cảnh. Bị địa phủ người đã biết. Hiện tại hào, cái này Ngô Tử Sơn ngược lại thành âm quan khảo thí hội trường. Chỉ sợ bọn họ hiện tại những người này hướng đi cũng toàn bộ bị địa phủ người thấy. Nếu là bọn họ có thể thành công chạy thoát còn hào. Nếu là trốn không thoát, mình cũng khẳng định sẽ không phái người tới cứu bọn họ. Lão đại, đừng nóng vội, một thanh niên hơi hơi đè thấp thanh âm. Hiện tại không phải đi ra ngoài thời điểm, ta có thể cảm giác được còn có người ở trong tối quan sát. Chúng ta không thể đại ý, bọn họ nhân số thật sự là quá ít. Không có đem chuẩn khảo chứng đặt ở trên người thí sinh vẫn là số ít. Rốt cuộc đại bộ phận người đều chỉ tin tưởng chính mình. Chờ đến bọn họ đem các thí sinh nhắm ngay khảo chứng toàn bộ bôi xong tên thời điểm. Trên mặt đất cũng chỉ dư lại vài người. Những người này toàn bộ giao cho ngươi, Tào Phàm đối Tạ Bán Loan nói. Ngươi cái kia thao tác người con rối phu hẳn là còn ở đi. Thừa dịp bọn họ đều hôn mê vừa lúc dùng một chút. Cũng coi như là cái miễn phí lao động, Tạ Bán Loan nhìn hắn một cái. Vẫn là móc ra mấy chương con rối phù, dán ở này đó còn ở hôn mê thí sinh trên đầu. Đinh linh, Tạ Bán Loan lắc lắc lục lạc, những người này lập tức đứng lên, chỉ là hai mắt vô thần, nhìn không có nhiều ít sức sống. Hết chương.